Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 377, trùng phùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là gì? Chu tướng quân mở ra xem sẽ rõ. Chu Thành Quân vén mảnh vải phủ, lộ ra một ô cửa nhỏ, nhân ánh đèn mờ mờ từ ngoài trướng dọi vào. Ông ta mở cuộn thư ra. Ông ta lướt nhanh một lượt, vẫn chưa tin nổi, lại cẩn thận xem lại từ đầu đến cuối. Lúc này mới nhận ra đây là một đạo thư xá miễn. Một đạo thư xá miễn do Hoàng hậu cùng trưởng công chúa Vĩnh Bình liên danh phát ra. Chu Thành Quân đặt mảnh vải trở lại, trong trướng lại chìm vào bóng tối. Đợi mắt quen dần với ánh sáng, khuôn mặt thiếu niên hiện ra rõ ràng. Chu tướng quân, ngài vẫn còn đường quay đầu. Ánh mắt Chu Thành Quân dao động, bàn tay nắm chặt rồi lại buông lòng. Ngài có thể không hiểu rõ về Hoàng hậu, nhưng hẳn biết trưởng công chúa Vĩnh Bình là người nói một là một. Lục Huyền nhìn ông ta, giọng trầm lắng. Ngài đi đến bước này là vì muốn báo thù cho Lệnh Ái. Nhưng nếu kẻ thù lại là người khác, ngài lại giúp kẻ thù giết hại đồng bào của mình, chẳng phải quá nực cười hay sao? Chu Thành Quân vẫn trầm mặc không nói. Lục Huyền biết không thể ép quá, liền đổi giọng nhẹ nhàng. Thư xá miễn này xin để lại cho Chu tướng quân, ta sẽ về trước. Đêm mai ta sẽ trở lại, hy vọng có thể đợi được tin tốt từ ngài. Chu Thành Quân nhìn Lục Huyền, ánh mắt sâu xa khó đoán. Nếu không có tin tốt thì sao? Ngươi phải biết, khi ấy ngươi quay lại sẽ không có đường về. Lục Huyền khẽ cười, đánh cược vào một lần Chu tướng quân quay đầu, cứu Lê dân Đại Ngụy khỏi nước lửa. Ta thấy canh bạc này đáng giá. Dù có thua, cũng đáng. Một câu ấy khiến tâm Chu Thành Quân rung động, nhưng sắc mặt vẫn không lộ ra điều gì. Ta cần suy nghĩ, Lục Đại Công Tử cứ quay về đi. Ông ta chỉ tay về góc khuất gần cửa trướng, ý bảo Lục Huyền trốn vào đó, rồi cất tiếng gọi to. A Long, A Hổ, hai tên lính gác bên ngoài bước vào, đồng thanh hỏi. Có gì dặn dò, tướng quân, bên ngoài sao lại có động tĩnh? Khởi bẩm tướng quân, lính gác doanh trướng của Triệu tướng quân nói có người đánh lén. Lục Huyền nhân lúc hỗn loạn chuồn ra khỏi trướng, cẩn trọng quay về đường cũ. Xâm nhập hang hổ mà Chu Thành Quân không trở mặt đã là một kết quả tốt, còn ngày mai mới là thời khắc then chốt và khó lường nhất. Trên đời này, điều khó đoán nhất chính là lòng người. Doanh trại địch dần khuất sau lưng, xung quanh chìm trong bóng tối, xa xa có thể thấy lấp ló ánh đèn lồng nơi thành trì, bóng người tuần tra di động trên tường thành. Bỗng có cơn gió mạnh xé gió lao đến, Lục Huyền lập tức nghiêng người né tránh, quay người lại. Đôi mắt kia quen thuộc đến khắc cốt ghi tâm, khiến hắn sững người, bản năng thu chiêu. Phùng Tranh lao tới, ôm chặt thiếu niên đang ngẩn ngơ ngã xuống đất. Thảm cỏ mềm mại bị đè xuống, hương thơm của cỏ dại và mùi đất quyện lấy nhau len vào mũi. Cả hai đều đeo khăn đen, nhưng mũi đã va chạm nhau. Phùng Tranh cảm thấy đầu mũi tê dần, rõ ràng không muốn khóc, vậy mà giọt lệ kia lại không thể khống chế, rơi xuống, đập lên má Lục Huyền. Giọt lệ ấy nóng hồi mà nặng nề, rơi xuống tim Lục Huyền, khiến hắn đau nhói. Lục Huyền, nàng gọi khẽ, ôm hắn thật chặt. Lục Huyền chân thực cảm nhận được hơi ấm của nàng, không còn là những lần tỉnh mộng giữa đêm ôm lấy hư không. Hắn như tỉnh từ giấc mộng, lập tức giật khăn che mặt của mình, rồi giật cả quần nàng, tay siết sau gáy nàng, hôn nàng thật sâu. Nụ hôn ấy vội vã rối loạn, chẳng có quy tắc hay dịu dàng, chỉ là xác nhận. Đây không phải mộng, là thật sự tái ngộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Tranh âm thầm rơi lệ, từng giọt, thấm ướt cả khuôn mặt Lục Huyền. Lục Huyền nén lại hơi thở dồn dập, nhẹ nhàng vê, tê vê, khuôn mặt nàng. Gương mặt nàng ướt đẫm, có chút lành lạnh, ta còn tưởng là đang nằm mộng. Trong mắt thiếu niên thoáng ý cười, sao lại trở nên hay khóc thế? Phùng Tranh đưa tay lau nước mắt, không chớp mắt nhìn hắn. Ở Thái Hoa Sơn, ta rất sợ chàng gặp chuyện, dù lý trí mách bảo nàng rằng Lục Huyền không dễ dàng gặp nguy, nhưng lòng nàng vẫn không thể ngăn được những suy nghĩ lo sợ viển vông. Thì ra nàng nhận ra rồi à, ánh cười trong mắt Lục Huyền càng đậm. Phùng Tranh hơi sửng sốt, chàng biết Lục Mặc giả làm chàng lên Thái Hoa Sơn sao? Đoán được rồi, Lục Huyền bắt đầu kể về chuyện của Xuân Sinh. Phùng Tranh nghe xong, sắc mặt biến đổi mấy lượt, chàng nói là... Ban đầu chàng theo dõi vị quản sự mất tích bên phủ Hàn thủ phủ. Huynh trưởng của Tô Quý Phi năm xưa từng đi khắp nơi tặng mỹ nhân, người đẹp được tặng cho Hàn thủ phụ, sau đó lại bị ban thưởng cho một quản sự trong phủ. Những chuyện cũ ấy do Phùng Cẩm Tây bị điều tra nên mới bị lôi ra ánh sáng. Khánh Xuân Đế liền sai Cẩm Lân vệ bí mật GTCST cả mẹ con người đẹp kia. Người quản sự kia thì không rõ tung tích. Còn nhớ lúc tiểu cữu Hàn Tạ Chí Bình sắp chết, ta từng ép hắn khai ra chuyện về nhị đệ không? Phùng Tranh được nhắc mới nhớ. Ta nhớ lúc đó chàng một mực truy hỏi tung tích Lục Mặc. Ý chàng là, tên quản sự kia có liên quan đến việc nhị công tử mất tích năm xưa. Lục Huyền gật đầu tán thưởng. Tạ Chí Bình từng nói người ra tay với nhị đệ là người bên cạnh Hàn thủ phủ, lại là cao thủ võ nghệ. Từ đó về sau, là liền điều tra theo hướng này. Qua theo dõi và loại trừ, tên quản sự được ban mỹ nhân ấy rất có khả năng chính là kẻ đó. Phùng Tranh cau mày, từ chuyện về thân mẫu của Tam Thúc ta, mỹ nhân trong Hàn phủ kia 8-9 phần là người Bắc Tề. Vậy thì rất có thể hắn bị nữ nhân kia mê hoặc, không nghe lệnh Hàn thủ phụ giết Lục Mặc, mà lén đưa huynh ấy cho tiểu mộng phu nhân. Chắc là vậy, sau khi Hoàng thượng hạ lệnh Cẩm Lân vệ ra tay, hắn phát giác nguy hiểm nên bỏ trốn, ẩn náu trong một dân trạch. Ta vẫn theo dõi hắn cho đến lúc ấy. Hắn ẩn mình mấy tháng, đến hôm nọ mới ra khỏi nhà. Ta lập tức bám theo, không ngờ. Không ngờ gì, Phùng Tranh thấy hắn dừng lại, không khỏi sốt ruột. Sao lại học được cả thói bán cái thế này chứ? Không ngờ ta bám quá sát, bị phát hiện. Trước mặt người trong lòng, lần hiếm hoi Lục Huyền lộ chút ngượng ngùng. Phùng Tranh tròn xoe mắt. Vậy là chàng bị quân Tề bắt rồi. Lục Huyền không nhịn được véo má nàng một cái, bật cười. Là ta dùng kế trá hàng, thâm nhập vào nội bộ địch. Thế còn nàng, sao lại xuất hiện ở đây? Thái Hoa Sơn rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hoàng thượng bị sét đánh chết rồi. Cái đó ta biết, toàn kinh thành đều đã hay tin. Phùng Tranh còn rất nhiều điều muốn nói với Lục Huyền. Nhưng chuyện Hoàng thượng bị sét đánh là do Bắc Tề gây ra. Lục Huyền lần này không thể bình tĩnh nữa. Là sao? Bắc Tề có một phu nhân. Nghe Phùng Tranh nói xong, Lục Huyền thoáng kinh hãi. Bắc Tề vốn là dân du mục, từ trước đến nay đều lấy võ lực làm đầu, sao lại xuất hiện một kẻ như vậy? Nàng quên rồi sao? Thái hậu Bắc Tề từng là công chúa Đại Chu, biết đâu chính nhờ bà ta mà triều cục đổi khác. Nói đến đây, Phùng Tranh nắm chặt tay Lục Huyền, nghiêm túc nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Huyền, nhất định phải tìm được tiểu mộng phu nhân, bà ấy cũng là công chúa Đại Chu. Còn cả tên phu nhân kia nữa. Rất có thể hắn vẫn đang ẩn náu trong kinh thành. Tiểu mộng phu nhân thì còn dễ nói, nhưng tên phu nhân thần bí kia trong lòng Phùng Tranh là mối nguy hiểm khôn lường. Nếu không sớm trừ bỏ, nàng không dám tưởng tượng đại ngụy sau này sẽ ra sao. Ta hiểu rồi, Lục Huyền gật đầu, cuối cùng hỏi ra điều canh cánh trong lòng bao lâu nay. Nhị đệ của ta hiện giờ thế nào? Cách Chương.